Nhất mộng nhập luân, chương 116, lẫn nhau chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116, lẫn nhau chém giết nằm tại chân núi. Chu Phàm ánh mắt xuyên qua màn đêm nhìn về phía trước rừng cây hai cái thân ảnh, ánh mắt bên trong có tinh quang hiển hiện. Quả nhiên, cảm nhận được phía trước sát hoang nhị lão đang lẫn nhau đối đầu, Chu Phàm trong đầu lập tức hiểu ra, hai kẻ này khả năng lớn chính là đồng thời ham muốn hắn bộ này xương cốt cốt chất. Nhưng mà cả hai người lại không nỡ đem hắn bộ này xương cốt cho chia ra, cũng đồng thời không nỡ nhường lại cho đối phương, lúc này mới dẫn đến đôi bên phát sinh tranh chấp. Nghĩ, Chu Phàm không khỏi cảm thấy may mắn, lập tức âm thầm vận chuyển Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết pháp quyết tiến hành hấp thu bồi bổ trong kinh mạch khí lực, đồng thời âm thầm chữa thương. Ban đầu, tại lúc hắn chịu lấy hai người một cái kết hợp quyền trường lúc, hắn liền biết chính mình là tuyệt không chống lại được cái này một đợt công kích. Phải biết, hắn bình thường chịu lấy một người công kích liền cả người đều không nhịn được run rẩy đau đớn, càng đừng nói hai người đồng thời hợp lực công kích. Khi đó, hắn liền nghĩ tới có hay không nên giả vờ giả chết, sau đó âm thầm cho hai người bất ngờ đánh cái bất thình lình đem hai người cho trọng thương. Bất quá, tại hắn nghĩ ngợi lúc, cái kia hợp kích quyền trưởng liền ầm ầm đánh xuống, lập tức đem hắn hai đầu cánh tay ra thịt đánh nát, mà hắn thân thể thì là bị đánh bẹp vào chân núi đá bên trong. Bị đánh nát ra một đôi cánh tay ra thịt, Chu Phàm liền phát hiện chính mình hai tay bên trong xương cốt thế mà cứng rắn dị thường, thế mà chịu lấy cái kia một bộ quyền trưởng không mẻ không sứt. Nói ra cũng phải, tại lúc còn là luyện cốt cảnh đệ ngũ trọng, liền xích thiên kiếm đều không thể nào đem hắn xương cốt cứa lên vết xước, hai cái này đồ đần lại làm sao có thể. Quyết định làm ra, Chu Phàm lúc đó ý định là muốn giả cái trọng thương, sau đó lại nhân cơ hội hai cái này con khỉ sơ suất lúc. Hắn liền định dùng chính mình cứng rắn hai đầu cánh tay đem hai kẻ này nhất kích trọng thương sau đó lại giết. Vậy mà ngay tại lúc hắn định động thủ lúc, hắn thế mà sửng sốt phát hiện hai kẻ này thế mà đối hắn xương cốt cốt chất sinh ra dị tâm. Sửng sốt bên trong quay lại, hắn nội tâm không khỏi ha hả cười lớn, sau đó lập tức đem kế hoạch cho thay đổi. Cái này chuyện, hắn thế mà lại không có nghĩ ra. Hồi tưởng bên trong quay trở lại, Chu Phàm một bên hồi phục chính mình thân thể cùng khí lực. Một bên theo dõi quan sát lấy tối tăm rừng cây phía trước đang không ngừng giao tranh hai cái bóng người. Lúc này, tại tối tăm rừng cây bên trong, lão hoang cùng lão sát hai người không ngừng giao thủ. Vẫn hoang quyền, lão hoang một bên tránh né lão sát trường ấn, một quyền đánh ra, quyền ảnh như vũ bão, lập tức oanh hướng lão sát trường ảnh đánh tới, đem trường ảnh phá đi, sau đó lập tức trực trực nhìn phía trước bóng tối một thân ảnh nói. Lão sát, quả nhiên phải lẫn nhau tương tàn sao? Đừng nói nhảm, chính ngươi suy nghĩ còn không phải như vậy. Bóng tối bên trong, lão sát âm thanh lúc này vang lên, hắn âm thanh cực kỳ âm lãnh, thậm chí còn mang theo một chút sát ý. Nếu đã như vậy, ta ngươi hôm nay hai cái chắc chắn phải có một cái tại nơi này nằm xuống, ngươi xác định sao? Biết mọi chuyện hôm nay nếu không có người tại nơi này nằm xuống mọi chuyện liền không xong, lão hoang trong tay một đôi quyền sáo lúc này xuất hiện, bị hắn đeo tại song thủ bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối diện một bên, lão sát trên thân cũng đồng thời xuất hiện một bộ hoàng kim áo giáp, bị hắn đeo trên thân. Vũ trang đầy đủ về sau, hai người lại không ai nói thêm một lời, lập tức lao vào lẫn nhau bắt đầu giao thủ. Bành, oanh, oanh, diệt sát trưởng, tránh qua lão hoang một cái quyền ảnh, lão sát lập tức dùng thật nhanh tốc độ lẻn ta lão hoang phía sau đánh ra một trường ý đồ đánh lén. Bất quá hắn một trường này cũng không có đánh trúng lão hoang thân ảnh, đối với cái này, hắn cũng là đoán được trong dự đoán biết trước, hoàn toàn không bất ngờ. Hắn hai người đã ở cùng nhau trải qua nhiều lần sinh tử, lẫn nhau đều biết được của nhau mạnh yếu, há lại có thể tại cái này một trường chịu thiệt. Chiến đấu tiếp tục kéo dài. Ngươi một trường, ta một quyền, hai người dần dần xuất hiện thương thế. Oanh, quyền trưởng va chạm, sát hoang nhị lão lúc này bật ngửa mà ra, thần sắc thật rất ngưng trọng. Ở chung đã lâu, hai người thế mà còn có ẩn giấu thủ đoạn không có để đối phương biết đến. Chỉ thấy lão hoang trên thân không biết từ bao giờ đã được bao bọc bởi một bộ tỏa ra hoàng kim bảo giáp, cực kỳ cứng cỏi, không phải bình thường kim loại vũ khí có thể xuyên thủng, bất quá có thể thấy được nó hiện tại thế mà xuất hiện thật nhiều vết chặt chém, hẳn là đã bị một cái gì đó sắc bén chất liệu vũ khí cho chém mở. Mà lão sát một bên thì trong tay không biết từ bao giờ lại nắm lấy một thanh trường kiếm, có ngân quang quanh quẩn. Cực kỳ sắc bén, tại nó trên thân ẩn ẩn còn tỏa ra một cỗ túc sát chi ý, hẳn nhiên là một thanh đã từng chảm giết qua thật nhiều người lợi khí. Tuy vậy, tại tình huống so sánh xuống dưới, lão sát hiện tại thế mà so lão hoang thê thảm hơn rất nhiều. Chỉ thấy lão sát trên thân bộ kia hoàng kim khải giáp chẳng biết từ bao giờ đã bị vô số quyền ảnh đánh nát, dần dần ảm đạm vô quang không còn sức lực, dẫn đến hắn thân thể thì bởi vì thân thể không còn được che chắn mà đã thụ thật nhiều thương thế, nhiều chỗ đã phát tím tái bầm dập có hoại tử dấu hiệu, thậm chí hắn nồng ngực trái tim chỗ còn bị lõm xuống cực kỳ thê thảm. Ngược lại lão hoang thì bởi vì có khải giáp che chắn mà thân thể hắn ngược lại không thụ quá lớn thương thế, nhưng mà hắn tứ chi thì lại có không ít thương thế. Tính toán hắn hai đầu cánh tay cùng hai chân đã có không ít hơn mấy trăm vết cắt chém, có máu tươi róc rách chảy ra, nhìn như một cái huyết nhân, kinh dị cực kỳ. Quả nhiên ẩn tàng không ít, nhìn về phía lão hoang, lão sát hồng hộc thở dốc, thê thảm nói, hắn hiện tại tình thế quả thực không tốt, khắp nơi nhận thương, từ tứ chi đến thân thể, thậm chí nơi trái tim đều bị một quyền cho đánh lõm xuống. Ngươi cũng kém, bất quá, lão sát, ngươi cái này tàn thể còn có thể chịu được ta mấy quyền. Nhìn về phía lão sát, lão hoang ha ha cười lớn, tỏ ra rất là thỏa mãn. Theo hắn ánh mắt, lão sát cái kia thanh kiếm mặc dù thật là lợi hại nhưng hắn thân thể hiện tại đã là tàn phế, làm sao có thể là hắn cái này người đối thủ. Chịu được mấy quyền, ngươi thử chẳng phải sẽ biết, khục, khục, nhìn về phía trước chính mình lâu năm đồng bạn, lão sát hai con ngươi có bất khuất chí ý lúc này hiền hiện, cũng không chịu thua nói, vừa ho ra một ngụm máu tươi, mười phần thê thảm. Hừ hừ, đúng là con vịt chết mạnh miệng, để xem ngươi còn có thể nhịn được đến. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp lão sát mạnh miệng, lão hoang hừ hừ cười lạnh nói, bất quá chưa đợi hắn đem lời nói xong, hắn bỗng nhiên không hiểu. Phốc, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Sự tình gì, lão hoang chỉ cảm thấy chính mình cơ thể đột nhiên khí tức tán loạn, không nghe khống chế, hoảng hốt bên trong, hắn chỉ thấy chính mình đầu óc phát choáng. Hai mắt hoa lên có đom đóm mù mịt bay loạn. Ngươi, phốc, phát hiện sự tình không đúng, lão hoang mờ mịt hai mắt nhìn về phía trước lão sát tức giận nói không lên lời. Đừng như vậy nhìn ta, người ta hai người cùng nhau bồi bạn nhiều năm, cùng nhau hợp tác thật nhiều phi vụ, cũng coi như là cũng có duyên phận, bất quá đến đây chúng ta duyên phận có thể coi như là có một cái điểm kết. Nhìn phía trước chính mình đang dần dần suy bại mất đi ý thức lão hoang, lão sát không quên giải thích. Quên mất nhắc nhở ngươi, ta cái này hoại thiên độc tử, độc tính mặc dù có chút chậm chạp nhưng mà bất kỳ một ai một khi dính phải đều phải chết không thể nghi ngờ, cho dù có là luyện linh cảnh. Nghe lấy lời này, bất kể là chúng độc lão hoang hay là đang giả chết Chu Phàm đều cảm thấy lạnh cả người. Quả nhiên là một cái âm hiểm người a, xèo, xèo, rất nhanh, tại bị chúng độc lão hoang thân thể bắt đầu suy sụp xuống dưới, hắn thân thể lúc này bởi vì độc dược tác dụng dần dần. Xèo xèo. Hóa thành một vũng máu, chết oan chết uổng. Cách chương.